Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 117, đệ 117 chương. Làm sao vậy? Đòi nợ tới cửa. Hạ Dạ mở ra vui đùa, xin lỗi. Làm ngươi lo lắng. Tinh La thu hồi trên mặt cảm xúc. Là cái so đòi nợ còn muốn thảo người ghét ra hòa. Biết hắn ra tới, ta tìm hắn đã hơn một năm. Không nghĩ tới hắn sẽ chính mình nhảy ra. Ta yêu cầu lập tức rời đi. Hai ngày này không thể bồi ngươi, là ngươi kẻ thù. Hạ Dạ như thế suy đoán. Vì rằng hắn không có nghe hiểu bọn họ chi gian nói chuyện là có ý tứ gì. Nhưng là xem Tinh La biểu tình. Liền biết nhất định là ác khách tới cửa, một cái ta muốn diệt trừ cho sảng khoái. Mà hắn cũng giống nhau người. Vừa mới hắn là ở uy hiếp ta. Nếu ta không làm cái gì, liền sẽ đối với ngươi động thủ, chính là, Hạ Dạ nâng mặt. Ngươi biểu tình thực phức tạp, không chỉ là kẻ thù đơn giản như vậy đi. Tinh La trầm mặc vài phút, mới nói, phụ thân tùy mẫu thân chết đi sau, ta bị hắn thu lưu. Hắn đối ta thực hảo, gần như phóng túng, càng không có nghiêm khắc cùng hà khắc, nhưng là này hết thảy, chỉ là vì thả lỏng ta cảnh giác, sau đó thông qua tra tấn ta trả thù ta phụ thân, hiện tại ma quân. Đã từng cũng có bị tín nhiệm nhất người thương tồn, bất lực tuyệt vọng thời điểm, đúng là chính mình gặp loại sự tình này. Tinh La mới hy vọng Hạ Dạ có thể chính mình đứng lên tới. Không cần dựa vào bất luận kẻ nào, trả thù là chỉ quyền, tài, sắc, vì nào một cái, năm đó hắn là tranh đoạt hoa thần một viên, tích bại bạn tốt, cũng chính là ta phụ thân. Bất quá tình huống còn muốn càng thêm phức tạp, không chỉ là vì ta mẫu thân sự, còn có mặt khác càng nhiều chuyện tình, ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Hạ Dạ không biết, nhưng là chủ quan thượng. Hắn đã cảm giác được thật sâu không vui, khắc Hạ Dạ cũng không muốn nhiều lời. Tinh La đã qua yêu cầu bị an ủi giai đoạn, gia hỏa kia cố ý nhắc tới hắn là chuẩn bị trả thù người nhà sao. Thật là ti tiện, bất quá như thế tình chuyện của hắn nhi cùng đi đi. Không cần bận tâm ta, Hạ Dạ duỗi tay đáp ở Tinh La trên vai. Hắn chuẩn bị tìm ta. Ta ngược lại muốn tìm hắn, mà liền ở Hạ Quốc một cái khác địa phương. Tinh La một cái tiểu phân bộ bị hủy, cấp dưới tử thương thảm trọng từ trong phong ấn giải thoát. Dùng đã hơn một năm thời gian liền ăn hảo chút đại yêu mới khôi phục lại đây Hắc Sơn liền đứng ở. Nơi đó, hắn một bàn tay bóp một cái sắp chết đi yêu ma. Một cái tay khác cầm một cái vòng đeo tay trí năng, phía sau yêu ma Xuân Tuyết phụ trợ hắn thích ứng. Hiện đại hết thầy, bọn họ là hợp tác quan hệ. Xuân Tuyết yêu cầu hoa thần, Hắc Sơn yêu cầu ở hiện đại xã hội sinh tồn đi xuống, thế nhưng là hắn. Ma quân bạn trai, thế giới này thật đúng là tiểu, Xuân Tuyết ngón tay xẹt qua trên ảnh chụp cúi đầu mỉm cười mặt. Vì rằng thật lâu không gặp, hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới cố nhân. Hắc Sơn nghiêng đầu cười nói. Kia thật đúng là xảo, đích xác thực xảo, nửa người nửa quỷ Xuân Tuyết chậm rãi bóp nát trong tay. Vòng đeo tay trí năng, hắn thả ra một phen yêu hỏa nhanh chóng bậc lửa cái này tiểu phân bộ, cùng Hắc Sơn ở bên nhau đã hơn một năm thời gian. Hắn cũng cắn nuốt không ít đại yêu, thực lực tăng cao ánh lửa, hai người mặt có chút mơ hồ, chỉ nghe được Xuân Tuyết khàn khàn thanh âm, bất quá đã không quan hệ. Cũng không gây trở ngại chúng ta phải làm sự qua đi đủ loại. Đều đã theo, Lý Ngư thân phận cùng mất đi, đường Hạ Dạ cùng Tinh La lại đây. Phóng hỏa giả đã rời đi hiện trường, bọn họ đối mặt lửa lớn, cùng ngọn lửa thiêu đốt thi thể, Tinh La khom lưng nắm lên trên mặt đất một phùng thiêu một nửa giấy. Hôi, bọn họ vừa mới rời đi, rất có thể là phóng hỏa giả chân trước đi. Bọn họ sau lưng đến, hắn thanh âm có áp lực khó chịu. Hạ Dạ đột nhiên duỗi tay che lại hắn đôi mắt, có nghĩ nhìn đến kỳ tích. Người số 123 Tinh La không biết Hạ Dạ đang làm cái gì. Nhưng hắn tín nhiệm Hạ Dạ, vô điều kiện tín nhiệm một ngọn lửa bắt đầu lui về. Thu nhỏ lại, biến mất, trang giấy từ cho tàn trở về trắng tinh trạng thái. mà hòa tan plastic cũng biến thành phía trước bộ dáng hay bị bóp chết cấp dưới tỉnh lại. Hắn kỳ quái mà sờ sờ chính mình cổ, lại nhìn đến mặt khác bị giết chết người một đám mở mắt ra, ba. Tinh La mở mắt ra, nhìn đến Hạ Dạ hơi có chút trắng bệch mặt cùng màu xám bạc đôi mắt. Hắn giống như là một giấc mộng, nguyên bản chết đi cấp dưới liền sống sờ sờ đứng ở trước mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới bọn họ đi sát. Linh Hào yêu quỷ kia một lần, Hạ Dạ nói. Hắn lĩnh ngộ thời gian bí mật thời gian, hư, một ngón tay ấn ở Tinh La trên môi. Hạ Dạ cười nhẹ, hắn đôi mắt biến trở về thâm màu nâu. Đây là chỉ thuộc về ngươi ta bí mật. Tinh La duỗi tay chạm chạm Hạ Dạ mặt. Lạnh lẽo, không có gì là có thể không cần trả giá đại giới. Đặc biệt là lấy nhân loại chi thân sử dụng lực lượng của thần, Hạ Dạ thời gian lùi lại có hạn chế. Liền tính cầm số dương tích phân. Cũng nhiều nhất có thể lui về 30 giây, cho nên cũng không phải tất cả mọi người có cơ hội sống lại. Vẫn là có hơn phân nửa người đã chết, sống lại lại đây người không rõ ràng lắm đây là đã xảy ra cái. Gì, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lại hỏi Tinh La, chủ thượng, người kia đâu, hắn, Tinh La nhớ mong Hạ Dạ giờ phút này trạng thái, hận không thể lập tức cho hắn làm kiểm tra. Đối với cấp dưới dò hỏi cũng là banh mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiến vào nơi này yêu cầu vài tầng thân phận nghiệm chứng. Hắn như thế nào sẽ qua tới? Phân bộ cấp dưới cư nhiên liền hướng hắn cầu cứu thời gian đều không có. Hoặc là chính là thực lực bị nghiền áp, hoặc là chính là đối phương ẩn núp tiến vào. Tinh La vì tiểu phân bộ tạp không ít tiền, không nói phòng thủ kiên cố. Cũng không thể dễ dàng như vậy đã bị đánh vỡ đi. Bên này người phụ trách cắn răng. Chủ thượng, chúng ta bên trong ra gián điệp nếu không phải gián điệp. Cũng không đến mức bị người giết đến trước mắt mới hồi phục tinh thần lại thanh lý môn hộ. Chờ sự tình liệu lý xong rồi. Liền đi tìm ta, đúng vậy, công đạo xong lúc sau. Tinh La ôm Hạ Dạ vô cùng lo lắng đi rồi, thật ôm. Công chúa ôm. Hạ Dạ tức khắc cảm thấy thẹn đến mặt đỏ lên, ta thành niên, ta mau 1m8, không được ôm ta đi, Tinh La chính là ta không nghe không nghe không nghe, Hạ Dạ vừa mới mặt trắng bệch bộ dáng hảo huyền không đem hắn dọa ra mồ hôi lạnh. Hắn sao có thể làm người đi trở về đi đâu, may mắn lúc này là buổi tối, một đường lại đây cũng không gặp được người nào. Nếu không Hạ Dạ đều phải suy xét ra bạo lúc sau phong cảnh đại táng, ta thật sự không có việc gì. Chính là một chút rút ra lực lượng quá nhiều, nhiều nhất gần nhất sinh cái tiểu bệnh, mặt khác một chút di chứng đều không có, Hạ Dạ đau khổ giải thích. Hắn thật không có quên mình vì người cao thượng tình cảm. Điểm này nho nhỏ đại giới thiệt tình không tính cái gì, Tinh La không nói lời nào. Thì thật hắn không phải không tin Hạ Dạ nói, hắn chỉ là lo lắng cùng nghĩ mà sợ, còn cảm thấy chính mình vô năng, mới làm Hạ Dạ vô cớ chịu hắn liên lụy. Hạ Dạ vốn đang không cao hứng, vừa thấy Tinh La cái này tiểu biểu tình, chính mình quái luyến tiếc, lại giơ tay đi xoa hắn mặt, làm gì cái này biểu tình, tới, cười một cái 10 năm thiếu, một năm trước liền có người nói cho ta. Hắn ra tới. Nhưng là ta không có rất coi trọng, năm đó hắn bị ta chém đầu băm đủ lại phong ấn. Lực lượng 10 không còn 1, cho nên ta thả lỏng cảnh giác, tìm người cũng không tích cực. Tinh La duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Dạ. Thân mật mà cọ gương mặt, xin lỗi, làm ngươi bị thương, còn hảo đi, Hạ Dạ chính mình cảm giác còn hảo. Khí tráng như nghiêu. Cho nên hắn không màng phản đối bò dậy viết xong dư lại bài thi, nhưng mà ngày hôm sau, hắn phế đi yết hầu đau quá, Hạ Dạ đáng thương mà xúc ở trong chăn. Đại mùa hè cả người phát lạnh, kinh lãnh, toàn thân vô lực, yết hầu còn đau đến nuốt thủy đều khó chịu, đáng chết hoa thần thể chất. Dùng liền nhau pháp thuật khôi phục đều làm không được, ăn cơm trước, uống nữa dược. Ta giúp ngươi xin nghỉ. Tinh La nhìn trong tay nhiệt kế. Quả nhiên phát sốt, bữa sáng hẳn là ăn trước điểm cháo. Nhưng là hôm nay Tinh La làm chính là mì sợi, Hạ Dạ không có gì muốn ăn, yết hầu lại đau, cũng chỉ ăn nửa chén, lược hoãn hoãn. Trong nhà có khẩn cấp cảm mạo thuốc pha nước uống. Hạ Dạ uống lên, sau đó uống lên rất nhiều thủy. Lại ở cái chán dán một chương lui nhiệt dán. Trong lúc Diêm Hy cùng Liễu bà tới một chuyến, nhưng bọn hắn cũng không có quấy rầy Hạ Dạ, chỉ là làm hắn an tâm nghỉ ngơi, yên tâm đi. Chờ ngươi đi học trở về, ta thì tốt rồi, Hạ Dạ nửa mở mở mắt, duỗi tay sờ sờ Diêm Hy đầu, hướng tới hắn lộ ra một cái có điểm suy yếu mỉm cười, Diêm Hy thực lo lắng. Vài lần nói chính mình muốn lưu lại chiếu cố Hạ Dạ, đều bị cự tuyệt. Hắn chỉ phải đứng lên đi đi học, ca ca làm ơn ngươi, Diêm Hy cùng Tinh La nói, ngươi yên tâm thực. Mau, trong nhà liền giữ lại Hạ Dạ Tinh La hai người hình sinh vật Tinh La. Xin nghỉ sao, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cùng ngươi chủ nhiệm lớp nói, Tinh La cấp Hạ Dạ đắp chăn đàng hoàng. Sau đó hắn đi đến bên ngoài, dùng chính mình di động gọi điện thoại cấp trước đồng sự. Muốn giúp Hạ Dạ xin nghỉ, Hạ Dạ phát sốt không thể tới. Chủ nhiệm lớp từ văn phòng đi ra, vẫn luôn đi đến một cái không có gì người chỗ ngoặt. Mũi hắn phun ra hai luồng hỏa. À, thật đương hắn là hoàn toàn không biết gì cả trung niên thẳng nam sao. Ngươi cho rằng hắn không biết cái kia cái gì lúc sau không có làm tốt thi thố có khả năng làm cho. Phát sốt sao? Tinh La bị chủ nhiệm lớp tóm được đổ ập xuống một đốn mắng. Này muốn khác tình huống hắn còn có thể tự biện, nhưng là Hạ Dạ hiện giờ này suy dạng thật là bởi vì hắn sai lầm. Tinh La đối này có không thể trốn tránh trách nhiệm cho nên. Cái náy tâm quấy phá, Tinh La không rên một tiếng bị trách cứ chủ nhiệm lớp vốn đang không phải hoàn toàn xác định. Hiện giờ thấy Tinh La không phản bác, trong lòng một chút xác định. Càng là tức giận đến huyết áp thẳng thăng, hắn là ở bị chủ nhiệm lớp mắng sao? Thấy Tinh La nửa ngày không trở về, Hạ Dạ ở trong lòng suy đoán, hắn hiện tại khó chịu không được, trong cổ họng giống như có hỏa ở thiêu, phía sau lưng lại lạnh đến run rẩy, băng hỏa lưỡng trọng thiên, hắn dùng chăn che lại mặt. Huyệt thái dương chướng đau, đầu óc cũng là hôn trầm trầm. Sinh bệnh thật là khó chịu Tinh La khi nào trở về. Tinh La nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, nhìn đến chính là Hạ Dạ ngủ hình ảnh. Hắn cuộn tròn, tay cầm thành nắm tay đặt ở gương mặt biên. Sắc mặt ửng hồng, giống cái bất an hài tử, hắn duỗi tay sờ soạng Hạ Dạ cái trán. Vẫn là nóng bỏng, hạ sốt dán tác dụng tựa hồ hữu hạn. Không biết dược vật khi nào khởi hiệu, hoa thần thể chất đối hoa thần chính mình chính là thật lớn. Tai nạn, các yêu quái chữa khỏi pháp thuật đối hoa thần không có gì tác dụng. Sinh bệnh, cũng chỉ có thể dùng người thường trị liệu phương thức Tinh La. Cảm giác được có người tới gần, Hạ Dạ cố hết sức mà mở một con mắt ngoan. Ngủ một lát một con hơi lạnh tay dán ở trên mặt. Quét tới một chút nóng dược cảm. Yêu cầu uống chút nước sôi sao? Lạnh lẽo lại mềm mại tay làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Hạ Dạ tới gần một ít, duỗi tay ôm lấy Tinh La eo. Bồi ta ngủ một lát thái độ tuy rằng cường ngạnh. Thanh âm lại mềm như bông, cùng làm nũng giống nhau. Tinh La vừa mới bị chủ nhiệm lớp giáo dục một phen không cần dục cầu vô độ. Lúc này Hạ Dạ tay nhỏ một liêu liền quên mất, hắn ngồi vào bên cạnh. Trượt xuống, màu đen tóc dài rối tung ở gối đầu thượng, tóc cũng lạnh cam cam. Cùng tơ lụa giống nhau mượt mà, Hạ Dạ càng để sát vào một ít, tìm được chính mình cảm thấy nhất thoải mái tư thế. Cứ như vậy, không được nhúc nhích, dứt lời. Hắn cảm thấy mỹ mãn ôm tân đến ôm gối. Đã ngủ say, Tinh La duy trì cái kia tư thế. Thẳng đến Hạ Dạ ngủ say. Hắn thân thể cũng cứng đờ, hắn tiểu tâm rút ra cánh tay. Cấp Hạ Dạ lại làm một lần nhiệt độ cơ thể giám sát. Nhưng mà nhiệt độ cơ thể không có giảm xuống, ngược lại còn lên cao một lần. Đã 39 độ C, tại sao lại như vậy? Tinh La lấy ra di động lên mạng tìm tin tức võng. Trả phí tìm bác sĩ, cái thứ nhất bác sĩ nói cho hắn. Đây là bình thường, phát sốt chính là có lặp lại. Nếu là ngủ trạng thái, không có khác dị thường, kiến nghị trước quan sát. Tinh La cau mày cảm thấy cái này bác sĩ không đáng tin cậy. Lại đi tìm cái thứ hai bác sĩ cũng là không sai biệt lắm cách nói. Chẳng qua bỏ thêm một chút, sốt cao lâu lắm đối thân thể có thương tổn, kiến nghị chờ hài tử tỉnh, quy hài tử ăn thuốc hạ sốt dán tiếp tục dán, uống nhiều thủy. Tinh La cố nén đợi một giờ, hai cái giờ, thiêu như cũ không có lui, cao cao thấp thấp phập phồng, hơn nữa hạ dạ vẫn luôn không có tỉnh. Vẫn luôn ngủ, khó tránh khỏi gọi người bất an, trên mạng này đó bác sĩ đều không đáng tin cậy, chưa từng có ngộ. Quá loại tình huống này Tinh La nóng nảy lên, thượng một lần hạ dạ sinh bệnh thực mau thì tốt rồi. Hơn nữa độ ấm cũng không như vậy cao, hắn thực tự trách. Càng là tự trách càng là bực bội càng là nghĩ nhiều. Tinh La lại lên mạng tra. Sốt cao vẫn luôn hôn mê sẽ thế nào, đại gia biết đến. Sinh bệnh ngàn vạn đừng bai đu, tiểu bệnh nặng biến bệnh nan y, sau khi xem xong Tinh La đã là một thân mồ hôi lạnh. Ta mang ngươi đi tìm đáng tin cậy bác sĩ, sau lại hạ dạ tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình ở bệnh viện, trên tay treo điếu bình, hạ dạ, tác giả có lời muốn nói. Sinh bệnh hạ, tới. Tâm sự ta cái kia khẩn trương liền phạm xuẩn OOC bạn trai. Truyền nước biển là nghiêm túc. Hắn có phải hay không quên ta là hoa thần. Sao cảm tạ ở 8 tháng 11 năm 2020 10 giờ 55, 15 đến 2020 trừ 11.09 13 giờ 15 phút 19 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thượng quan vân đêm 80 bình, nửa tư 28 bình, viết lam 20 bình, tiểu bạch, thái dương hạ táo, không có cảm tình đánh tạp khí. Người ba ba, 10 bình, đông âm, đêm dài, nhay tiểu lâu, tình yểu 0002, 5 bình, FCKJ 2 bình, đinh tím hạc. 47.354.492 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.